Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, Hậu Nhân. Ma Tông đương nhiên phẫn nộ, chỉ là hắn biết rõ lúc này phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn cũng không giống rất nhiều người bình thường đồng dạng lúc này trước tiên nghĩ đến đột nhiên bạo khởi ra tay, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Theo lý mà nói, nếu là ngươi có đầy đủ thủ đoạn đối phó với ta, liền căn bản không cần nói cho chuyện ta thật chân tướng. Hắn lại trầm mặc rồi mấy cái thời gian, hô hấp, nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, có lẽ chỉ là cố ý kéo dài chút thời gian, để Vi Duệ cùng Nguyên Yến chạy trốn tới đầy đủ địa phương an toàn. Để tránh ta ngoan cố chống cự, cũng có cái gì ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, nguy hiểm cho bọn hắn tính mệnh, chỉ là ngươi có lẽ sẽ không vì Vi Duệ làm những chuyện này. Cho nên ở ngươi muốn danh chính ngôn thuận giữa, cái này Nguyên Yến cũng cần phải là rất trọng yếu một khâu. Tên này người tu hành lập tức có chút ngạc nhiên, ta không nghĩ tới ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ rõ ràng những thứ này. Tên này, người tu hành kinh ngạc nhìn lấy Ma Tông, nhịn không được lắc lắc đầu. Ta cũng không nghĩ tới ngươi đến rồi Nam Triều. Tin tức còn như thế linh thông, còn biết rõ Vi Duệ bên người là Nguyên Yến. Bất quá ngươi lúc này ước chừng cũng đã suy nghĩ minh bạch. Cho dù Nguyên Yến lúc này đào vong đến rồi Nam Triều, chỉ sợ lúc này Bắc Ngụy rất nhiều người cũng đã bắt đầu cảm thấy nàng là bị Ma Tông ngươi vu oan hãm hại, mà lại bất kể như thế nào, ở sở hữu Bắc Ngụy trong mắt người, nàng cho dù là đào vong, cũng là đào vong Bắc Ngụy trưởng công chúa. Ở Bắc Ngụy người xem ra, nàng tự nhiên chảy xuôi lấy Bắc Ngụy hoàng thất huyết mạch, là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nhưng trên thực tế đâu? Ma Tông chân mày trống lên, chảy chỉ sợ là các ngươi nghĩ muốn huyết mạch. Tên này người tu hành nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nam Triều Hoàng Thái Hậu có thể thành thánh, là bởi vì nàng đào rồi Đạo Tông Vương Đình Thanh Mộ, thu được mấy trăm năm qua Đạo Tông người mạnh nhất công pháp tu hành cùng thủ đoạn. Nhưng theo ngươi nói, vô luận là Đạo Tông Vương Đình Thanh truyền thừa, vẫn là ngươi sư thừa, vẫn là Quang Minh Thánh Tông thiên mệnh hộp máu, tựa hồ cũng là có cùng một sâu xa. Ma Tông sâu sâu nhìn lấy tên này người tu hành, cực kỳ chậm rãi nói rằng, ta rất hiếu kỳ, giống người như ta, bỏ ra không biết rõ giá lớn bao nhiêu mới leo đến dạng này đỉnh. Nhưng đến rồi đỉnh về sau, lại phát hiện còn có chính mình căn bản không biết được thế giới. Người giống như ngươi, tựa hồ trời sinh chính là ngậm vàng thìa ra đời. Là cái dạng gì tông môn cùng truyền thừa mới khiến cho ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở như thế đỉnh? Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là giữa thiên địa tự nhiên đạo lý. Tên này người tu hành mỉm cười, tựa hồ Ma Tông lời nói để hắn có chút hưởng thụ. Thời kỳ viễn cổ, hồng hoang mãnh thú tàn sát bừa bãi. Mặc dù có người bên trong thánh giả cân nhắc ra phương pháp tu hành, nhưng phần lớn chỉ là dẫn chính mình tộc đàn gian nan còn sống. Về sau hiểu được người tu hành càng ngày càng nhiều, lại có rất nhiều thợ rèn tinh luyện kim loại binh khí. Các bộ tộc dần dần đứng vững gót chân, hồng hoang mãnh thú ngược lại đã thành bị đồ diệt đối tượng, có thể ảnh hưởng nhân tộc sinh tồn. Ngược lại là thiên tai, về sau có thánh giả trị thủy, lại có thánh giả tinh tu y đạo, bách bệnh nhưng trừ, nhân loại mới thực sự trở thành trong thiên địa này chủ nhân. Cường thịnh đến rồi trình độ nhất định, rốt cục tạo thành thật to nho nhỏ vương triều, mà cái này chút vương triều vì lợi ích của mỗi người chinh chiến không thôi. Đến rồi nhất định giai đoạn, liền tự nhiên sẽ có nghịch thiên cường giả nhất thống thiên hạ. Dạng này nhân vật, bản thân chính là lúc đó tu hành nghịch thiên tồn tại. Lại chân chính nhất thống rồi thiên hạ về sau, tự nhiên sẽ lồng cỗ thiên hạ sở hữu tu hành tài nguyên, lại sẽ đem thiên hạ mạnh nhất công pháp tu hành thu sạch la. Loại nhân vật này cường đại, chính là giống như chân chính thần chỉ đồng dạng, nhưng truy cứu quá khứ rất nhiều đời dạng này đế vương. Trong đó cường đại nhất, tự nhiên vẫn là U Đế. Nói đến U Đế, hai chữ tên này, người tu hành trên mặt trong nháy mắt cũng hiện ra một chút cuồng nhiệt thần quang. U Đế là chân chính vạn cổ đại đế. Từ xưa đến nay, nếu bàn về tu hành góp lại, không người có thể ở trên hắn. Hắn đối với lực lượng tìm tòi, hoàn toàn không cực hạn tại phương này thiên địa. Hậu thế rất nhiều quá sức cường đại tông môn, rất nhiều vương triều mạnh nhất công pháp tu hành, rất nhiều đều là xuất từ truyền thừa của hắn. Mà Tông híp mắt lại, hắn nhìn ra đối phương vẫn như cũ có khuynh thuật dục vọng, cho nên hắn cũng không vội lấy lên tiếng. Phương Nam cái này hơn 300 năm qua, đạo môn thịnh hành, đạo môn bên trong bị hậu thế công nhận là đạo trong Tông Thánh Vương Đình Thanh là trong vòng 300 năm đạo môn bên trong người mạnh nhất. Nó nói lên rất nhiều kiến giải đều, thậm chí tạo thành không ít hậu thế tu hành lưu phái. Nhưng Vương Đình Thanh sở dĩ tu hành cảnh giới nhất thời vô song, cũng chỉ là hắn trùng hợp ở U Đế mộ chôn quần áo và di vật bên trong đạt được rồi đặc biệt hấp thu thiên địa linh khí công pháp, cho nên hắn tu hành tốc độ mới lại so với người bình thường mau ra mấy lần. Bị người giết chết cái này Nam Triều Hoàng Thái Hậu, chính là trong lúc vô tình biết được bí mật này, cho nên mới phí hết tâm tư tìm kiếm Vương Đình Thanh mộ huyệt. Cuối cùng đem Vương Đình Thanh mộ huyệt gỡ ra, đạt được rồi môn kia công pháp. Về sau Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, diệt nói mà phụng Phật. Trong đó cái này là nguyên nhân chính. Nếu là nàng đào móc đạo tông phần mộ lúc này mới thành thánh, tin tức bị vô cùng tôn sùng Vương Đình Thanh đạo môn chư phái biết được, cái này nhất định sẽ khiến Phương Nam đại loạn. Đã như vậy, nàng còn không bằng chủ động ra đánh, từng cái đánh tan. Tên này người tu hành quả nhiên tường tận chậm rãi nói ra. Bắc Ngụy Hoàng tộc, phương Bắc mấy cái môn phiệt, bao quát Quang Minh Thánh Tông số môn công pháp, cái này thiên mệnh hộp máu, cơ hồ đều đến từ U Đế máu thịt mộ cùng mộ chôn quần áo và di vật. Cho nên giống như bọn họ, người sư môn, kỳ thật cũng tới từ ở U Đế truyền thừa, đến từ U Đế những này phần mộ mà. Ma Tông nói, tên này người tu hành lắc lắc đầu, chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn chỉ là đào mộ tặc. Ma Tông lông mày sâu sâu nhíu lại, theo ý ngươi, các ngươi chẳng lẽ là U Đế hậu nhân? Có thể cho rằng như vậy, tên này người tu hành cảm khái vô hạn nói rằng, U Vương Triều hủy diệt thời điểm, những kia vẫn như cũ chung với U Đế thị vệ cùng dòng họ đem U Đế quy táng tại thế gian các nơi. Không phải là vì cái gọi là tâm lý an ủi cùng nghi thức cảm giác, mà là lúc đó tuyệt đại đa số người tin tưởng hắn thậm chí có thể phục sinh, cho là hắn thần hồn có khả năng sẽ ở hắn trong đó một bộ quan tài bên trong khôi phục. Chỉ là thế sự quá mức vô thường, có chút thị vệ cùng dòng họ hậu nhân tham luyến ở lực lượng phá hư rồi chính mình bảo vệ phần mồ mà. Mà U Đế địch nhân ở về sau mấy trăm năm cũng như trước đang đuổi giết hắn bộ hạ cũ cùng khai quật hắn phần mồ mà, cho nên hậu thế ghi chép người cũng cần phải rõ ràng. Hắn mười mấy nơi phần mồ mà bên trong, chí ít có 10 nơi có điển tịch ghi chép bị khai quật. Quang Minh Thánh Tông đạt được thiên mệnh, hộp máu, cũng là U Đế mồ mà một trong, là hắn lực lượng nơi phát ra một trong. Thậm chí cũng là năm đó rất nhiều bố trí bên trong, bị cho rằng có khả năng nhất U Đế sẽ nhờ vào đó trọng sinh pháp khí một trong. Chỉ là cho dù là Quang Minh Thánh Tông những người này, cũng không biết rõ kiện này pháp khí chân chính nơi phát ra, lại càng không biết nói khống chế chi pháp. Tên này người tu hành nhìn lấy Ma Tông, nói, nhưng chúng ta không giống. Chúng ta biết rõ tuyệt đại đa số sự tình. Mấy trăm năm nay đến, chúng ta đều đang đuổi cha chúng ta di thất những vật này. Sau đó từng bước tìm về chúng ta mất đi lực lượng. Sau đó đối với ta mà nói, ta cảm thấy chúng ta có cơ hội uốn nắn U Vương triều phạm một chút sai lầm. Trên đời há có vẹn cả, đôi đường, đã làm kỹ nữ, lại lập đền thờ, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Trong mắt của ta, năm đó U Đế lại có lỗi gì lầm? U Vương triều hủy diệt, hoặc là còn chưa đủ mạnh mẽ, hoặc là chính là hắn không đủ cẩn thận, để địch nhân của mình trở nên đầy đủ cường đại. Ma Tông đột nhiên không hiểu nở nụ cười, trào phúng nói, nghĩ muốn danh chính ngôn thuận thống trị thế gian, rất nhiều âm mưu thủ đoạn, chỉ sợ còn không bằng năm đó U Đế. Sai lầm của hắn chính là mình làm cái kia siêu cao thuế nặng, tàn bạo giết chóc ma vương, quang minh mặt sau là hắc ám, nghĩ muốn không chút kiêng kỵ phát tiết chính mình cảm xúc. Liền không cần để cho mình quang minh một mặt đi làm. Hoàn toàn có thể khống chế một cái chân chính ma vương đi làm. Nói thí dụ như ngươi, tên này người tu hành nhìn lấy Ma Tông, có chút tiếc nuối nói, nguyên bản ta còn muốn tiếp tục âm thầm nhìn lấy ngươi. Nhìn ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào, nhìn ngươi phải chăng có thể tiếp tục tìm thiên mệnh hộp máu ảo diệu. Nhưng bây giờ thời thế bức bách, đã ngươi đã phát giác, vậy liền không cách nào lại chờ rồi. Ma Tông tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn mặc dù trong lòng mơ hồ biết rõ đối phương nhất định có cường đại có thể khắc chế chính mình thủ đoạn, tựa như là chính mình nắm giữ khắc chế sở hữu Ma Tông bộ hạ thủ đoạn đồng dạng. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn thử một chút có thể hay không giết chết người này. Hắn ngẩng đầu nhìn tên này người tu hành, không tiếp tục nói cái gì, chỉ là ở cái này chỉ vừa liếc mắt, trong cơ thể hắn sở hữu chân nguyên, toàn bộ từ hắn thân thể kinh mạch, da thịt, thậm chí lông tóc bên trong, trong nháy mắt toàn bộ phun trào rồi ra ngoài, một chút không dư thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.